Lược Thiên Ký, chương 231, 231, Điểm Tướng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 264, Điểm Tướng Thành. Phía trước này tòa đại thành, lại gọi là Điểm Tướng Thành, tục truyền chính là đuổi yêu đại chiến lúc nhân tộc đại tu lúc này điểm binh, tuyển ra 300 tu sĩ đánh lén di rời mà đi yêu tộc chỗ, ý nghĩa phi phàm, gọi là Điểm Tướng. Trong Tuyệt Yêu lĩnh, xích những ngàn dặm, trong đó một nửa huyết liền là ở này tụ tập tu sĩ chỗ lưu, nếu muốn theo sở vực phương hướng tiến về trước Tuyệt Yêu lĩnh, này thành cũng là nơi phải qua. Tự phương Bắc tiến về trước Tuyệt Yêu lĩnh, liền cần theo này thành đi qua, nếu không liền muốn trở mình nhảy cái kia vô cùng khôn cùng hoang sơn dã lĩnh, có phi hành pháp khí thời điểm tự nhiên có thể đơn giản bay độ, nhưng hôm nay phương viên 3.000 dặm đều đã cấm bay, chúng tu cũng sẽ không ngốc đến gắng phải dựa vào hai cái đùi theo hoang sơn dã lĩnh lúc đi xuyên qua, đương nhiên, là trọng yếu hơn là, đi tới cái này nội thành, còn có thể đánh nhau dò xét chút ít tin tức. Cái này Điểm Tướng Thành tồn tại, chỉ là có được một ít kỷ niệm ý nghĩa mà thôi, trên thực tế linh khí mỏng manh cũng không thích hợp tu hành, cho nên ngày xưa tụ tập ở chỗ này tu sĩ cũng thưa thớt, nhưng hôm nay theo huyền quan đánh xuống truyền thừa tại Tuyệt Yêu lĩnh, nơi đây cũng bỗng nhiên tầm đó náo nhiệt càng thêm đã bị huyền quan cơ duyên bao phủ, linh khí trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy chục giống như là tiên gia động phủ. Đi vào thành lúc trước đã thấy vào thành chi nhân đã sắp xếp nổi lên hàng dài, trước cửa thành hai gã huyền bào đệ tử gác, cái này hai gã đệ tử nhưng lại Điểm Tướng Thành trong đại thế gia Hàn gia đệ tử, như tại ngày xưa, Hàn gia cũng sẽ không phái người đến đóng giữ, nhưng lại bởi vì này mấy ngày chạy đến tu sĩ bỗng nhiên tăng nhiều, lúc này mới chuyên môn phái chú người đến cửa thành chỗ đóng giữ, duy trì trật tự, miễn sinh mối họa. Thật nhiều người a, chúng ta cũng muốn xếp hàng sao? Sở Từ nhìn thoáng qua trước cửa thành, quay đầu hướng Phương Hành hỏi. Phương Hành cười hắc hắc nói, đi theo ta, làm sao không biết xấu hổ cho ngươi cái này đường đường công chúa xếp hàng. Sở Từ liền giật mình, nói, ngươi có biện pháp nào? Phương Hành không đáp, song trưởng nhấn một cái, liền từ lợn rừng trên lưng nhảy xuống tới, dùng sức hướng heo trên mông vỗ một trường, lợn rừng vương bị đau, kinh hãi khò khè líu díu hướng phía đám người lao đến, cái kia khí thế cái kia đồ sộ thẳng như thiên quân vạn mã. Phương tiểu cửu ta hận ngươi. Lợn rừng trên lưng Sở Từ công chúa bị hù hoa dung thất sắc. Kêu lớn lên, Phương Hành ha ha cười cười, lớn tiếng kêu lên, nhường một chút đều bị lại để cho lợn rừng nổi điên á, không cần hắn hô trước cửa thành xếp hàng người cũng tận đều kinh hãi, lộn xộn làm chim thú tán, tránh ra một đầu nói tới. Có yêu thú, bà mẹ nó thật lớn lợn rừng, nhanh tế phi kiếm. Cẩn thận đừng làm bị thương lợn rừng trên lưng người. Trong lúc nhất thời trước cửa thành loạn làm một đoàn, lợn rừng đã hướng về cửa thành đụng tới. Hai thủ vệ đệ tử kinh hãi, đang muốn cùng nhau ra tay ngăn lại lợn rừng. Phương Hành nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, liền âm thầm thúc giục một tia yêu linh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lợn rừng lập tức ở trước cửa thành ngừng lại, chênh lệch lấy một trượng liền đụng vào môn lên, chỉ bị hù Sở Từ hoàng hốt chân mềm, hoa dung thất sắc theo lợn rừng trên lưng nhảy xuống tới, đứng ở một bên vuốt ngực trong nội tâm hận chết Phương Hành cái này vương bát đản. Ha ha, như thế tân tú tiểu mỹ nhân, cưỡi đại lợn rừng một cưỡi tuyệt trần, ngược lại cũng có hứng thú. Đạo bên cạnh, lại còn có một đội nhân mã tại ước chừng 7-8 người, trung tâm một vị là cái trẻ tuổi công tử, 20 năm tuổi, trúc cơ tu vi, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, nói cười ngã ngựa, rất có lỗi lạc phong lưu thái độ, ở bên cạnh hắn, thì là một người mặc hoa váy nữ tử, trên mặt bảo kê một tầng vàng sa, trán tâm gật đầu đỏ nốt ruồi, trong ánh mắt ẩn hàm ngạo ý tựa hồ nhìn cái gì đều đạm mạc dị thương. Tại hai người bọn họ sau lưng, tắc thì theo 3-4 mặt không biểu tình lão nô, bất ngờ cũng là trúc cơ tu vi, làm như hộ đạo giả tồn tại, bọn hắn đều cưỡi người mặc thiết giáp hùng sư, xem ra cũng là chuẩn bị muốn vào thành. Nói chuyện nhưng lại cái kia trẻ tuổi công tử cười mỉm, vừa thấy Sở Từ con mắt đều sáng. Cái kia trên mặt lung lấy vàng sa nữ tử tắc thì hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lườm Sở Từ một mắt lạnh lùng nói. Một cái vô cùng bẩn ở nông thôn dã nha đầu mà thôi, cái này cũng đáng được người tán dương, lúc nào ánh mắt như thế thấp. Lời này nghe được Sở Từ sắc mặt một đỏ, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất khó tả. Muốn nàng đường đường sở vực tiểu công chúa, khi nào bị người mắng qua ở nông thôn dã nha đầu. Bất quá lúc này thoạt nhìn thật đúng là như bị lợn rừng đuổi giết lúc hoảng hốt chạy bừa thân dính không ít bùn nính, thoạt nhìn xác thực vô cùng bẩn, hơn nữa một cái tuổi trẻ nữ tử, lại cưỡi lợn rừng một đường chạy như điên, cũng thật sự có chút hư không tưởng nổi. Ha ha, thật không phải với, vừa mới thu phục con yêu thú này đương tọa kỵ, có chút khống chế không nổi, xin lỗi chư vị. Lúc này thời điểm, Phương Hành cũng một lưu chạy chậm đuổi theo, cười ha ha lấy thò tay dắt Sở Từ liền muốn vào thành. vị đạo hữu này đã hữu duyên nhập điểm tướng thành, ta Hàn gia gia chủ tự nhiên vạn phần hoan nghênh, chỉ là vào thành về sau tìm cơ hội duyên cũng tốt, có chuyện phải làm cũng thế, kính xin tuân tuần nội thành quy củ, nếu có mâu thuẫn tranh chấp mong rằng đến thành bên ngoài giải quyết, này thành chính là chúng ta Nam Chiêm tu sĩ năm đó điểm tướng đổi yêu chi địa, kiêng kỵ nhất liền là nhân tộc tu sĩ trong thành tự giết lẫn nhau, mong rằng tuân thủ. Trước cửa thành hai vị đóng giữ đệ tử cũng không làm ra vẻ, phi thường khách khí nói với Phương Hành. Biết rồi, không phải là nội thành không thể đánh nhau, có đi ra bên ngoài đánh sao? Phương Hành khoát khoát tay, dắt Sở Từ tay áo hướng nội thành đến rồi. Cùng nhau đi tới, đã thấy Sở Từ thần sắc có chút không vui, nhân tiện nói. Ngươi làm sao vậy, không cần xếp hàng còn chưa đủ ngươi vui vẻ. Sở Từ ủy khuất mà nói. Đều tại ngươi, hại ta bị người mắng ở nông thôn dơ nha đầu. Phương Hành đánh giá nàng một mắt nói. Ngươi bây giờ xác thực rất dơ đó a. Sở Từ trực tiếp hốc mắt tựu đỏ lên, tức giận liền muốn chính mình rời đi, nhưng đi vài bước rồi lại quay đầu đi trở về, hướng Phương Hành đưa tay ra, nói. Người cho ta tiền, ta muốn đi mua thân sạch sẽ xiêm y, tìm địa phương tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại nàng cái này lúc mới nhớ tới, trốn lúc đi ra quá sốt ruột, liền linh thạch cũng không mang, mà ở nàng thiếp thân trong chữ vật túi, cũng chỉ có mấy miếng linh đan, vài món không tệ phòng ngự tính pháp bảo, linh thạch vật như vậy nhưng căn bản sẽ không thiếp thân bội đoạn. Phương Hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, ta cho ngươi tiền ngươi biết đi đâu mua sao? Sở Từ nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt lập tức có chút mê mang. Thân phận nàng tôn quý, lại lần được sủng ái thích ngày bình thường cũng hiếm khi rời khỏi vương đình, lại ở đâu lấy người đã từng quen biết. Quay mắt về phía Hối Hà dòng người, liền lập tức như một tên ngốc bình thường, không biết nên hướng đi đâu rồi. Hay vẫn là cùng ta rời đi theo sát điểm, đi ném đi ta cũng mặc kệ. Phương Hành một đầu hướng trong đám người đâm đi vào, chỉ cảm thấy góc áo siết chặt nhưng lại Sở Từ lôi kéo hắn góc áo theo đi lên. Đã tới này thành, đối phương đi tới nói mục đích chính yếu nhất chính là tìm hiểu chút ít tin tức, hắn lấm la lấm lét, kinh nghiệm giang hồ phong phú, hơn nữa trong tay có linh thạch, bản thân tu vi cũng không tính yếu, tìm hiểu tin tức với hắn mà nói cũng không phải việc khó, tại trong quán trà mời người uống ấm trà, lại đang trong tiểu lâu kính người hai cái bình rượu, trong hẻm nhỏ đánh hai vô lại tin tức liền đã hỏi được không sai biệt lắm. Huyền quan cơ duyên xác thực hàng ở chỗ này, cũng xác thực đã mở ra, chỉ là lại không phải lúc nào cũng có thể đi vào. Huyền quan rơi chỗ, một con đường riêng nói linh lực cùng cấm chế, đem tuyệt yêu lĩnh phương viên 3.000 dặm mặt đất hóa thành một cái cực lớn pháp trận, trận này cơ hồ đánh đồng với một cái khác không gian, huyền diệu khó lường, bởi vậy chúng tu đều gọi hắn là huyền vực. Nếu muốn tiến vào huyền vực chỉ có tại mỗi ngày mặt trời mới mọc sơ sinh, bắn ra đạo thứ nhất từ tuyến lúc mới có thể mượn nhờ huyền vực trận mạch tiến vào, hơn nữa cái này trận mạch mỗi lần cũng chỉ mở ra một nén hương tả hữu công phu sẽ gặp khép kín, như bỏ lỡ cái này canh giờ, liền chỉ có thể các loại ngày hôm sau, mấy ngày nay ở bên trong, đã có trước sau vài phê thiên kiêu bị thế gia hộ đạo giả tiễn đưa tiến vào, đại tuyết sơn đệ tử bọn người đã ở trong đó. Chỉ là lại để cho người đau đầu chính là, hiện tại muốn tìm Vạn La lão tổ bọn hắn lại phi thường khó khăn, nghe nói các nơi chạy đến Kim Đan lão tổ tại đem bản thân đệ tử đưa vào huyền vực về sau, liền đi một cái tên là làm. Vạn Bảo Đại Điện, địa phương, ở đằng kia ở bên trong có Linh Sơn tự trí bảo, có thể nhìn thấy huyền vực bên trong phát sinh một ít tình cảnh, nghĩ đến Đại Tuyết Sơn ngũ tổ cũng đã đi nơi nào. Cái này Vạn Bảo Đại Điện cũng không biết ở địa phương nào, muốn tìm cái kia năm cái lão gia hỏa, nhưng lại khó khăn. Xem ra chúng ta chỉ có chờ đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm, chính mình nghĩ biện pháp tiến vào. Tin tức nghe ngóng không sai biệt lắm, Phương Hành làm hạ quyết định, sau đó liền mang theo Sở Từ hướng cái này nội thành khách sạn lớn nhất đi đến. Sở Từ yên lặng đi theo nàng, nàng vốn cho rằng đến nơi này, liền có thể đơn giản tìm được hoàng huynh của mình cùng lão tổ, lại ở đâu nghĩ đến hội có phiền toái nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời cũng có chút ít hạnh khánh là bị Phương Hành buộc tới, bằng không thì chính mình đừng nói có thể không thể tiến vào huyền vực, chỉ là tìm người tìm hiểu tin tức một kiện sự này, sẽ gặp đem không lịch sự thế sự chính mình khó xử chết. Muốn đến nơi này, không khỏi lại nhanh hơn bước chân, theo sát Phương Hành. Trưởng quầy, hai gian thượng phòng, tiến nhập khách sạn về sau, Phương Hành vỗ quầy hàng kêu to. Ai ơ tiểu công tử, không khéo vô cùng, vừa rồi mấy vị này đã muốn mời lúc chúng ta cái này khách sạn cũng chỉ còn lại một gian. Trưởng quầy vội vàng cười theo mặt nói ra, Phương Hành khẽ giật mình, liền vỗ bàn nói, cái kia tốt liền muốn một gian thượng phòng. Trưởng quầy cười nói, được rồi, một gian bên trên lúc tiểu công tử thừa huệ 30 khối trung phẩm linh thạch. Phương Hành nghe ngược lại là nao nao, không có lập tức lấy ra. lúc này không giống ngày xưa, trên người kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, không có trung phẩm linh thạch ra tiểu công tử thế nhưng mà cảm thấy mắc. Hiện trong thành khách sạn, đều cái giá này. Trưởng quầy có chút tâm thần bất định nhìn xem Phương Hành, nói thật bọn hắn loại này biên hoang lệch thành tiểu điện, cho dù là cái này nội thành xa hoa nhất khách sạn, trước kia giá trị cũng không quá đáng là 3 khối trung phẩm linh thạch một đêm mà thôi, nhưng vẫn là bởi vì này mấy ngày đi vào điểm tướng thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng lại có cảm phát tăng hơn xu thế, lúc này mới đem giá cả nói ra đi lên, thực sự sợ Phương Hành cầm không đi ra. Ha ha, hai vị này sư đệ sư muội thế nhưng mà đỉnh đầu linh thạch không đủ, nếu không chê ta ngược lại có thể cho ngươi mượn nhóm một ít. Liền vào lúc này, một cái đứng tại bên quầy bên trên thanh sam công tử mặt mỉm cười mở miệng, hắn nhưng lại vừa rồi cái kia thoáng cái đã muốn mời gian thượng phòng người một trong, sở từ vừa nhìn thấy hắn, mặt liền có chút ít đỏ, ở cửa thành diễu cợt nàng lại đúng là một nhóm người này. Ân, ngươi muốn cho ta mượn tiền, tốt mượn trước 1000 khối linh thạch đến hoa hoa. Phương Hành ngược lại là đại hỉ quay người hướng cái này thanh sam công tử cười nói. Chưa xong còn tiếp, PSPS, mạch suy nghĩ đã thuận, sắp tới tìm thời gian bộc phát. R1292, cách chương.